Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, dung hợp 9 đại vĩ thú chakra, ba năm trước đây Khải còn sẽ vì mỗi ngày chuyện tới chỗ, cầu ra ra cáo nãi nãi, lúc ấy hắn là hiểu đạo lý đối nhân xử thế, Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch thời kỳ. Khải có thể cùng kia mấy cái âm nhẫn tiểu binh kéo dài công việc. Đổi hiện tại Khải thử xem. Hắn khẳng định là hét lớn một tiếng. Trực tiếp bảy môn. Một chân đá chết Orochimaru liền tính xong việc. Khải ở khuyên bảo Neji. Khuyên bảo tiểu lý thời điểm. Đều có thể nói được đạo lý rõ ràng. Là một vị ưu tú lão sư. Hiện tại đâu? Ngốc nghếch. Đều mau biến thành khôi hài nhân vật, Sunet cho rằng là nhẫn giới chiến tranh cho Khải rất lớn áp lực, hắn khổ luyện 8 môn độn giáp, sau đó đem chính mình chỉ số thông minh đều luyện không có đồng dạng là 8 môn độn giáp. Hắn 8 môn độn giáp liền so thân cha Mai Gai, ái đồ tiểu lý cường một mảng lớn, cứu này nguyên nhân, đây đều là dùng đầu óc đổi lấy a, như thế nào trị liệu loại này thần kinh não tổn thương. Yêu cầu cẩn thận châm trước, Sunet liền lấy 8 môn độn giáp đối trái tim. Cơ tim thương tổn rất lớn vì từ, làm mỗi ngày dùng một cái thoạt nhìn liền rất thô xích sắt. Mấy người cùng nhau động thủ, đem Mai Gai cột vào trên giường, Mai Gai cùng ái đồ tiểu lý đối diện. Thầy trò đồng thời gật đầu, nếu là cơ tim vấn đề, vậy thuyết minh chính mình rèn luyện đến còn chưa đủ. Lần sau rèn luyện trái tim thượng cơ bắp. Thông qua một hồi thử tính chiến đấu, Ino đối với Mai Gai thực lực cũng có một cái tương đối chuẩn xác đánh giá, bằng vào tiên nhân hình. Thức, nàng có thể ngăn trở 7 môn Khải. Không cần nhiều, kiên trì 1 phút, Khải lão sư khẳng định liền nằm xuống. 8 môn độn giáp là có liên tục thời gian. Trường kỳ duy trì, đừng nói cơ bắp, cốt cách, chính là trái tim đều không chịu nổi cái loại này gánh nặng, 7 môn không thành vấn đề. Nhưng là 8 môn đâu? 8 môn nàng tuyệt đối ngăn không được. Nhất chiêu đều ngăn không được, Khải không phải địch nhân. Nhưng tình thế càng ngày càng nghiêm túc. Vì phòng ngừa làm đầu để đem chính mình mạng nhỏ làm đi vào. Nàng cũng phải nhường chính mình lại nho nhỏ mà tiến hành một ít tăng lên, lưu lại ảnh phân thân xử. Lý công vụ, Ino lặng lẽ rời đi Mộc Diệp thôn. Tìm được Karin, Karin đang ở chiếu cố nàng gửi nuôi tiểu hồ ly, hai người chơi đến rất vui vẻ. Ino vừa vào cửa, Karin liền chỉ vào nàng, nói, mau xem, ba ba tới, kêu ba ba, Ino, không cần cấp tiểu hài tử giáo huấn kỳ kỳ quái quái tri thức a. Ân, thoạt nhìn màu lông càng ngày càng tươi đẹp a, thật xinh đẹp, Ino sờ sờ tiểu hồ ly cổ. Tiểu hồ ly ôm nàng cẳng chân, dùng đầu cọ cọ, sử dụng lục đạo chi lực, làm âm dương cửu vĩ chakra dung hợp đến cùng nhau. Lúc sau tăng thêm bộ phận một đuôi chakra, ở ra đời bắt đầu. Tiểu hồ ly chính là một cái có thể hấp thu còn lại vĩ thú chakra. Cùng loại với 10 đuôi tồn tại, bất quá nàng này đây cửu vĩ làm cơ sở. Cắn nuốt, hấp thu, chuyển hóa còn lại vĩ thú chakra. Căn cơ vẫn là cửu vĩ chakra không đề cập tới, trung nhẫn khảo thí thời điểm. Ino thu thập tới rồi Gara trong cơ thể một đuôi chakra, nhẫn giới đại chiến trước. Được đến 4 đuôi cùng 5 đuôi chakra, nhẫn giới đại chiến thời kỳ. Đạt được nhị đuôi cùng 8 đuôi đại lượng chakra, hằng ngày luận bàn. Nàng nương đủ loại cớ, âm thầm góp nhặt bộ phận thất vĩ Jinchuriki phù chakra, nhẫn giới đại chiến sau. Nàng lại được đến số lượng ít lục vĩ chakra, 8 chỉ vĩ thú chakra đều gom đủ. Chỉ kém tam vĩ. Hiện giờ nhẫn đao Samehara xem như bổ thượng cuối cùng một khối trò chơi ghép hình, nhìn tiểu hồ ly. Bước yêu nhã nện bước. Đi bước một tới gần. Sáng ngời đôi mắt không ngừng đánh giá chính mình. Nhẫn đao Samehara sinh ra một loại kỳ quái cảm giác. Chính mình là ở sợ hãi sao? Samehara mấp máy thân thể, theo bản năng muốn chạy trốn. Ino một phen dẫm trụ chuôi đao, chủ nhân, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Samehara cảm thấy chính mình thực ủy khuất, Ino trấn an nó. Không quan hệ, không cần quá nhiều, chỉ cần ngươi một chút căn nguyên là được. Nàng còn sờ sờ tiểu hồ ly đầu. Nhìn đến không có, cái này tiểu gia hỏa còn chỉ là cái hài tử đâu. Nàng lượng cơm ăn rất nhỏ, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đào cũng giống nhau, Samehara lúc này dị thường hoài niệm nó thủ túc huynh đệ. Kisame nếu là tồn tại, tuyệt đối sẽ không như vậy bức bách chính mình. Ino nhìn thấu nó tâm tư. Hành, ta thêm tiền. Nàng trực tiếp điều hòa tự nhiên năng lượng, chế tạo tiên thuật chakra. Lúc sau tiến hành đầu uy, lần này đầu uy phẩm chất không thể nghi ngờ càng cao. Tiên thuật chakra đối Samehara tới nói tuyệt đối là chỉ có tiên nhân mới có thể ăn đến mỹ vị, nó. Từng ngụm mà cắn nuốt tiên thuật chakra. Toàn bộ ăn xong, nhìn xem Ino, tựa hồ đang hỏi còn có hay không. Ino chỉ một bên tiểu hồ ly, Samehara thật sự không có biện pháp. Chỉ có thể phun ra một tia cấu thành nó sinh mệnh bản chất chakra. Đây đúng là cực kỳ tinh thuần tam vĩ chakra, tiểu hồ ly ăn luôn này cổ chakra. Lập tức liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, mơ mơ màng màng, như là uống say rượu giống nhau, sao lại thế này? Karin cùng cái này tiểu gia hỏa đã xử ra cảm tình tới. Luống cuống tay chân một trận kiểm tra, Ino ôm luyến tiếc hài tử bộ không được lang tâm tư. Mắt thấy tiểu hồ ly trong cơ thể 9 loại chakra sinh ra kịch liệt mà va chạm. Lập tức truyền qua đi một tia lục đạo chi lực, nàng ngày đó từ 6 lão sư bên kia được đến lục đạo. Chi lực vốn dĩ liền không nhiều lắm, dùng một chút thiếu một chút, nhưng lúc này cần thiết dùng, theo cực hạn âm dương độn chi lực rót vào thân thể. 9 loại vĩ thú chakra tựa hồ tìm được rồi một cái dựa vào. Nguyên bản hội hợp ở bên nhau, thực chất bên trong vẫn là ranh giới rõ ràng trạng thái. Hiện tại nhìn đến lục đạo chi lực, giống như là 9 cô nhi đột nhiên tìm được rồi cha mẹ. Lập tức liền thân mật mà đón đi lên, nửa ngày sau. Tiểu hồ ly thức tỉnh, nhìn đến chính mình phía sau 9 điều bất đồng nhan sắc cái đuôi. Nàng nho nhỏ trong óc tất cả đều là dấu chấm hỏi, Ino bế lên cái này tiểu gia hỏa. Cho nàng kiểm tra thân thể, dung hợp 9 đại vĩ thú chakra 10 đuôi chi lực đang ở tiểu hồ ly. Trong cơ thể mọc rễ nảy mầm, cho ta một chút. Được không? Liền một chút, làm ta cũng nếm thử hương vị. Ino như là lừa tiểu hài tử giống nhau. Lộ ra một cái hiền lành tươi cười, tiểu hồ ly đối nàng cực kỳ thân mật. Dùng đầu lưỡi liếm liếm nàng mặt, hữu chảo đặt ở nàng trái tim vị trí. Giây tiếp theo, Ino liền cảm thấy một tia hoàn toàn mới năng lượng đưa vào trong cơ thể, lục đạo chi lực cụ thể là... Cái gì? Obito sau khi chết, cách không đem Mangekyo Sharingan cùng chính mình chakra đưa cho Kakashi sử dụng. Hữu hiệu thời gian 5 phút. Cái này chakra chính là lục đạo chi lực, đốm trở thành 10 đuôi Jinchuriki sau. Sử dụng lực lượng cũng là lục đạo chi lực, Naruto. Sasuke gặp được 6 lão sư sau. Được đến cái kia dùng một chút thiếu một chút ngoại quải đồng dạng là lục đạo chi lực, lục đạo chi. Lực lại nói tiếp, chính là lục đạo tiên nhân lực lượng, Rinnegan. Osusuki nhất tộc độc đáo tiên nhân thể. Cùng với 10 đuôi, này tam dạng đồ vật cấu thành lục đạo tiên nhân đỉnh thời kỳ cường đại thực. Lực nói lục đạo chi lực chẳng khác nào lục đạo tiên nhân lực lượng. Lời này kỳ thật cũng không hoàn toàn chính xác, Rinnegan là xâm la vạn vật chi lực hội tụ mà thành. Kết tinh, mà 10 đuôi còn lại là sinh ra xâm la vạn vật ngọn nguồn. Là sở hữu chakra khởi nguyên, lại đi tế cứu 10 đuôi căn nguyên. Đó chính là chakra chi loại. Cùng với Osusuki Isiki kia bị 10 đuôi cắn nuốt rớt nửa cái thân thể, 10 đuôi trong cơ thể. Có Osusuki Isiki tế bào. Tấu chương xong. Hết chương.